Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô, liền không nhịn được tổn hại cô nói, không phải, cô thích một người nào đó chứ, cho nên muốn ở lại. Đường Khả Hinh nghe vậy liền nhìn anh cười nói, một người nào đó, ai vậy? Là, Trang Hạo Nhiên cố ý liếc về phía cô nói, chính là người tặng hoa hồng cho cô đó. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi, suy nghĩ một chút, liền nhìn Trang Hạo Nhiên cố ý nói, tôi nào dám thích tổng giám đốc anh. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, chừng mắt nhìn cô nói, còn nhỏ tuổi, đi học người ta nói móc ngoéo. Ôi chao, được rồi, chúng ta đừng thảo luận chuyện này. Chúng ta thảo luận vấn đề thiệp mời. Đường Khả Hinh lập tức mở tấm thiệp mời ra, thật khổ não nhìn chữ tiếng Anh phía trên nói, rốt cuộc nói gì vậy? Lúc tôi học trung học, tiếng Anh cũng khá tốt, nhưng đã nhiều năm không có tiếp xúc. Trang Hạo Nhiên cố ý ho khan một tiếng, mới đọc cho cô nghe. Dear Miss Đường Khả Hinh, Su House invite you in July 28th for Mr. Sir Ezer's birthday dinner. This is Ezer Hotel on the third floor banquet hall. Please bring your invitation. Enter the hall. We look forward to your visit. Đường Khả Hinh nghe được mơ hồ, cũng có chút gấp gáp quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ nghe hiểu tên tiếng Anh của tôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, mới chậm rãi dùng tiếng Trung đọc nội dung phía trên. Đường Khả Hinh tiểu thư thân ái, Tô Phủ muốn mời cô tham gia tiệc sinh nhật buổi tối của ông Tô Thủy Kỳ vào ngày 28 tháng này. Địa chỉ là sảnh tiệc lầu 3 khách sạn Á Châu. Lúc đi mời cô mang theo thiệp mời tiến vào trong hội trường. Rất mong cô tham dự. Đường Khả Hinh sửng sốt, nhìn tấm thiệp mời, trái tim hơi ấm áo. Không nghĩ tới, Tô Thủy Kỳ lại dùng cách này để mời mình. Cô đột nhiên nở nụ cười cảm động, nhưng có chút căng thẳng nói, chuyện này, làm sao đến phòng tổng giám đốc? Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, giúp cô nói ra nghi ngờ này. Đường Khả Hinh vội vàng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô nói, bởi vì bây giờ cô đã là một người có thân phận, người của Tô Phủ tôn trọng cô, tự nhiên sẽ đem thiệp mời đưa đến hoàn cầu. Mà thiệp mời do trong phủ thủ tướng phát ra, có chứa cảm giác vinh dự nào đó, đương nhiên có thể đưa đến văn phòng tổng giám đốc trước. Do tôi kết luận cô có thể tham gia tiệc sinh nhật tối của cháu trai của thủ tướng hay không? Đường Khả Hinh im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên, không biết nên làm sao cho phải. Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô, im lặng cười một tiếng, vỗ nhẹ bả vai của cô nói, chuẩn bị đi. Đây là tư thái cao nhất cậu chủ Tô chào đón cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213. Khéo léo Đường Khả Hinh nghe bốn chữ kia, cả người lập tức căng thẳng, lập tức nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, cao nhất tư thái. Bốn chữ này quá đáng sợ. Tôi là một người đơn giản, làm sao dám tiếp nhận thiệp mời như vậy? Tôi cho rằng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật tối đơn giản. Tôi đi, cũng chỉ núp ở một góc nho nhỏ, chúc phúc cho anh ấy, cảm ơn anh ấy đã chăm sóc trong những năm qua là được rồi. Phương thức mời này quá long trọng, tôi làm sao dám tham gia. Tôi không đi. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh hoang mang sợ hãi, anh đột nhiên cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chuyển một cái, giơ thiệp mời trong tay về phía cô nói. Cô có biết tấm thiệp mời này có ý nghĩa ở chỗ nào không? Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nghiêm nghị chợt lóe. Nhìn cô nói, Đường Khả Hinh, thiệp mời đưa đến văn phòng phòng tổng giám đốc Hoàn Cầu. Cô đại diện cho tập đoàn Hoàn Cầu, không phải cá nhân cô. Tiệc sinh nhật lần này cô không muốn đi cũng phải đi. Hơn nữa phải dùng một tư thái xinh đẹp nhất tham gia. Bắt đầu từ giờ này, hình tượng của cô cũng đã trở nên hết sức quan trọng. Cô là một nhân viên khách sạn, nên biết tầm quan trọng của hình tượng chứ. Lúc này Đường Khả Hinh mới thật bắt đầu giật mình. Cô hoảng sợ nói, Tôi đại diện cho Hoàn Cầu đi qua. Tôi tôi không được. Tôi mới đến đây không tới 2 ngày. Tôi làm sao có thể đi thay hoàn cầu? Trang Hạo Nhiên nghe vậy có vài phần nghiền ngẫm nhìn Đường Khả Hinh, nói cũng phải. Hình tượng của cô làm sao có thể thay thế hoàn cầu tham gia bữa tiệc của cậu chủ Tô? Tối hôm qua lúc cô đi dùng cơm chung với tôi, mọi nghi thức xã giao gần như không có làm được, gần như có 100.000 chỗ hở. Đường Khả Hinh ngây người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, anh, tối hôm qua anh có để ý đến lúc tôi dùng cơm sao? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén và chuyên nghiệp nói, tối hôm qua lúc ngồi vào dùng cơm, cô cầm dao, thỉnh thoảng có chút lén lút cũng làm cho cô lộ ra hết sức thô lỗ. Lúc nhai tôm hùm gai lộ ra vẻ kinh ngạc cũng hết sức thô lỗ. Phải biết, lễ nghi ăn uống trong bữa ăn Tây, mặc kệ bày tỏ tán thưởng hoặc không hài lòng đối với món ăn thì cũng không thể có ngôn ngữ và động tác tay chân quá lớn. Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, vậy tôi làm thế nào biểu hiện sự tán thưởng của mình đối với thức ăn? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, dùng ánh mắt truyền đạt cảm giác của cô đối với thức ăn. Từ trong ánh mắt của cô, nhóm phục vụ và đầu bếp tự nhiên sẽ bắt được mức độ hài lòng đối của cô với thức ăn và rượu. Như vậy vừa có thể bảo đảm sự tôn trọng của khách đối với đầu bếp và nhóm phục vụ, đồng thời không ảnh hưởng đến người khác. Đường Khả Hinh lập tức nhớ lại mỗi lần cha mang theo mình đi thưởng thức món ngon, nếm đến món ăn mình hài lòng thì hai mắt ông trầm ngưng trong chốc lát, sau đó chậm rãi lộ ra vẻ cảm động, ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu bếp trước mặt. Hai mắt lộ ra ánh sáng tán thưởng, gật đầu một cái. Giống như một cử chỉ mỉm cười và gật đầu nho nhỏ như vậy cũng đã đủ biểu đạt sự thỏa mãn và tán thưởng trong lòng. Cô sửng sốt, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, trong lòng không nhịn được bắt đầu dâng lên cảm giác biết ơn. Giống như một câu nói đúng dịp như vậy, liền hiểu ra cha để lại ỉnh rất nhiều ngôn ngữ không tiếng động. Trang Hạo Nhiên lại nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai tròng mắt ngưng tụ một loại ánh sáng mạnh mẽ nói, thế giới của cô, hôm nay vẫn một bầu trời bốn góc, cũng không biết là một nhân viên khách sạn phải chuẩn bị tất cả kiến thức và năng lực, rốt cuộc sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc đời của cô. Trong tương lai, khi cô tiếp xúc càng nhiều, hiểu được càng nhiều, tự nhiên cô sẽ yêu cầu có trách nhiệm đối với mình, cho nên đừng sợ hãi. Bởi vì tôi vẫn cảm thấy người có thiên phú cũng không có giá trị bằng một chút tò mò muốn biết. Đường Khả Hinh giống như cảm giác cuộc sống lắng đọng, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không có thảo luận công việc với Đường Khả Hinh nữa, chỉ nhắc cổ tay, nhìn thời gian một chút, đã không còn sớm nữa, liền trực tiếp đứng lên, đi về phía bàn làm việc, mới nói, thời gian đã không còn sớm nữa, tôi còn có việc bận. Đối với chuyện tham gia tiệc sinh nhật tối của cậu chủ Tô, cô cũng đừng từ chối. Đi ra ngoài làm việc đi. Đường Khả Hinh không nhịn được đứng dậy, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, mà ngồi xuống xem kỹ tài liệu. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền im lặng đi ra ngoài văn phòng tổng giám đốc, vừa đi về phía phòng thư ký, vừa nghĩ đến lời nói lúc nãy của Trang Hạo Nhiên, lại nghe ở sau lưng. Có người gọi mình, cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Tiêu Đồng đang mỉm cười nhìn mình, cô cũng không nhịn được mỉm cười nói, cô tìm tôi. Tiêu Đồng cười đi lên trước nói, đúng vậy, có chuyện gì sao? Đường Khả Hinh ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía cô nói. Tiêu Đồng không lên tiếng, chỉ xoay người, thần bí cười nói, đi theo tôi. Đường Khả Hinh ngạc nhiên đi theo phía sau cô, vừa đi vừa hỏi, đi đâu? Tiêu Đồng im lặng bước đi, không nói thêm gì nữa. Khách sạn Á Châu, trung tâm giải trí, phòng tập gym. Đường Khả Hinh một mình đứng ở giữa phòng tập gần 200 mét vuông, chừng to mắt nhìn một cô gái xinh đẹp, mắt một mí, lại hết sức có cá tính ở trước mặt. Vóc người cao ráo mặc t-shirt màu đen bó sát người, váy chân dài màu đen rộng rãi, mang giày cao gót 11cm, ôm vai, tóc dài phất phới. Bước chân nhẹ nhàng, hết sức xinh đẹp hấp dẫn đi đến trước mặt của mình, hai mắt phong tình trước một cái, nhìn cô từ đầu đến chân. Đường Khả Hinh hoảng sợ, có chút đề phòng nhìn cô, lui ra sau một bước, run rẩy nói, cô, cô muốn làm gì? Cô gái ở trước mặt vẫn ôm vai, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh, nở nụ cười, nói, tại sao Hạo Nhiên ném cho tôi một đồ ngốc như vậy? Tôi thật sự mắc bẫy anh ấy rồi, tối hôm qua còn tưởng rằng anh ấy muốn hôn tôi. Đường Khả Hinh nghe được câu này, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người ở trước mặt, sững sờ không thốt nên lời. Tiêu Đồng mỉm cười tiến lên, nói với Đường Khả Hinh, vị tiểu thư này tên là Khúc Uyển Đình, là một người mẫu nổi tiếng quốc tế, rất được những người lớn ở Paris yêu thích, nổi tiếng với Kate, hiện tại là cố vấn hình tượng cho 13 khách sạn. Không chỉ thế, cô ấy còn là đệ nhất danh viện tốt nghiệp Học viện Hoàng gia Anh Quốc. Lần này cô ấy sẽ phụ trách toàn bộ quá trình huấn luyện trước khi cô đi tham gia tiệc sinh nhật tối của cậu chủ Tô. Lúc này Đường Khả Hinh mới giật mình, cô lập tức nhớ tới lúc này Trang Hạo Nhiên nói tới nói lui chuyện phát triển, thì ra đã sớm đào cái hố ỉnh nhảy. Cô lập tức từ chối lắc đầu nói, không cần, cho dù đến lúc đó tôi đi qua, tôi cũng chỉ tìm góc yên tĩnh ngồi một chút, sẽ không để cho Hoàn Cầu mất mặt. Khúc Uyển Đình nhíu mày, nhìn hướng Đường Khả Hinh, buồn cười nói, yên tĩnh ngồi một chút. Nếu cô muốn yên tĩnh một chút, cô trực tiếp về nhà là được, tại sao phải đi tham gia bữa tiệc? Đường Khả Hinh đột nhiên không thốt nên lời, có chút đáng thương nhìn về phía Khúc Uyển Đình, cảm thấy cô mạnh mẽ, có chút giống Tử Hiền. Không biết, cô và Tử Hiền cũng đến từ Paris, lại cùng là những cô gái nổi tiếng, tự nhiên khí thế giống nhau. Khúc Uyển Đình trực tiếp liếc thấy Đường Khả Hinh hơi thấp, vô cùng bất mãn hỏi, cô cao bao nhiêu? Đường Khả Hinh trợn mắt hạt châu, xoay tròn một vòng, hơi lơ đãng nói, 1m62. Khúc Uyển Đình không thể tin nổi lập tức giơ lên thước mềm trong tay, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, đến gần cô, nhìn cô chằm chằm cặp mắt to trong suốt của cô, chợt nhíu mày nói, tôi cảnh cáo cô, tôi lập tức đo chiều cao của cô. Nếu cô không có 1m62, thiếu 0.1cm, tôi sẽ cầm thước cứng quất mông của cô một cái. Xem cô có dám nói dối hay không? Đường Khả Hinh hoảng sợ, lập tức căng thẳng nói, đừng, tôi 1m59, 1m58. Khúc Uyển Đình cố ý lườm cô một cái, mới nói, tôi biết ngay cô không đến 1m6. Đường Khả Hinh có chút uất ức nói, còn thiếu 0.2cm thôi mà. Cô biết 0.2cm và khoảng cách tiêu chuẩn khác nhau ở chỗ nào không? Khúc Uyển Đình ôm vai nhìn về phía cô, hỏi. Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn cô. Khúc Uyển Đình ngẩng đầu lên, nhìn cô nói, khéo léo. Một cô gái không khéo léo nhất định sẽ buông tha vẻ đẹp và phong cách của mình. Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía cô. Khúc Uyển Đình không có thời gian nói nhảm với cô, trực tiếp xoay người, lưu loát nói. Còn có 3 ngày đến bữa tiệc, cô lập tức thay đồng phục trên người. Tôi cũng không biết 3 ngày này tôi có thể cho cô cái gì. Thật may là trên người cô còn có một chút khả năng thưởng thức cái đẹp để cho tôi cảm thấy có chút thử thách. Nhanh lên! Đường Khả Hinh mới vừa muốn nói chuyện, cũng đã bị Tiêu Đồng nắm chặt cổ tay của cô, kéo cả người cô đi. Sau đó, Đường Khả Hinh đã thay bộ vest ôm sát màu trắng bằng váy trắng rộng rãi, mang giày thể thao màu trắng, có chút thấp thỏm đi vào phòng tập, cũng đã thấy trong tay Khúc Uyển Đình cầm một cây thước màu đen, bề rộng cỡ 2 ngón tay, nhanh chóng đi tới phía mình, không nói 2 lời, liền nắm cổ tay của cô, kéo cô đến bức tường thủy tinh lấp kính, để cho cô đứng dán vào tường, mới nói, đầu ngửa lên, tư thái ột chút, ưỡn ngực, thóp bụng, hai chân trụng lại, hai đầu gối không thể xuất hiện khe hở. Nói xong, trong tay của cô đã xuất hiện một tờ giấy mỏng màu lam nhạt hình vuông. Đường Khả Hinh đứng dán tường, có chút căng thẳng nhìn về phía Khúc Uyển Đình, có chút kinh ngạc hỏi, cô muốn làm gì? Khúc Uyển Đình mỉm cười nhìn cô nói, muốn đánh giá xem cô có lười biếng hay không, tư thế có đúng hay không, dùng tờ giấy thật mỏng là đủ rồi. Đường Khả Hinh giật mình nhìn cô, Khúc Uyển Đình im lặng không lên tiếng. Cầm tờ giấy lên, nhẹ nhàng khom người đặt ở giữa hai đùi đẹp thon dài của Đường Khả Hinh, mới chậm rãi nói, tôi nói cho cô biết, cố mà dùng hai đầu gối của cô kẹp tờ giấy mỏng lại, nếu như rớt xuống một lần, tôi sẽ quất cô một lần, chuyên đánh đùi và eo. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, lập tức nuốt cổ họng khô rát, để ỉnh ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, hai chân khép lại, kẹp thật chặt tờ giấy mỏng, cảm thấy nó thật sự rất mỏng, dường như cảm thấy nó không tồn tại, càng làm lòng người ta lạnh lẽo. Cô thở mạnh một hơi, buộc chặt hai đầu gối. Khúc Uyển Đình im lặng lấy thêm một tờ giấy mỏng, kẹp ở trên cánh tay của cô, mới sâu kín nói, kẹp tốt lắm, đừng có nhúc nhích đấy. Đường Khả Hinh nuốt nước miếng, kẹp lấy tờ giấy mỏng bên cánh tay trái, lại kẹp tờ giấy mỏng bên cánh tay phải, có chút căng thẳng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng sợ mình há miệng, hơi sức cũng không có biện pháp tập trung trên tờ giấy kia, chỉ đành phải đau khổ, thở mạnh không dám lên tiếng. Khúc Uyển Đình hài lòng thái độ của cô, mỉm cười lại rút ra một tờ giấy mỏng màu xanh dương, kẹp ở sau bả vai cô và hốc tường, bắp đùi, bắp chân, vừa kẹp vừa nói, dán chặt tường cho tôi, buộc chặt bắp đùi, buộc chặt bắp chân, tập trung tinh thần dùng toàn bộ sức lực chú ý vào vị trí tôi kẹp tờ giấy, nếu có một tờ rơi xuống, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Đường Khả Hinh chớp chớp mắt, để ỉnh đứng vững hơn. Không ngờ, chuyển động nhẹ nhàng như vậy, tờ giấy màu xanh lam trên cánh tay mình, trên đùi, trên bắp chân, trên bả vai, tất cả đều bồng bềnh bay xuống giống như bông tuyết trắng. Cô lập tức trợn to hai mắt nhìn Khúc Uyển Đình. Bộ dáng nhẹ nhàng và vẻ mặt tươi cười vừa rồi của Khúc Uyển Đình lập tức cứng rắn. Hai mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị hét lên, mang roi tới đây cho tôi. Trong phòng tập múa một cô gái đột nhiên đi ra. Trong tay cầm một cây trúc màu đen làm roi, lập tức đưa đến trước mặt của Khúc Uyển Đình. Cô lập tức chụp lấy quét qua một trận gió, vèo một cái, liền hướng hông của Khả Hinh vung tới. Đường Khả Hinh lập tức hét lên một tiếng, trừng lớn con ngươi, cảm giác da bên hông mình bị quất cũng tét ra rồi, đau đớn kêu lên, đau quá. Khúc Uyển Đình lạnh lùng hỏi trợ lý, trên mặt sàn có mấy tờ giấy, đếm hết cho tôi. Trợ lý vừa nghe, lập tức cúi người xuống đếm, một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ, năm tờ, sáu tờ, bảy tờ, tổng cộng bảy tờ. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, hoảng sợ đến mất hồn, vội vàng xoa eo, lắc đầu một cái, mới vừa khóc muốn cầu xin tha. Hai tờ giấy nhét ngang lưng cũng đồng thời nhẹ nhàng rơi xuống, cái ót cô vang một tiếng bùm. Lòng bàn chân lạnh lẽo chui lên sống lưng, cô hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn Khúc Uyển Đình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, tiếng thét to. Khúc Uyển Đình đột nhiên vung cây roi trong tay, không nói hai lời, quất trên hông của cô. Đường Khả Hinh lại thét chói tai, dựa vào tường, che ngang lưng, kêu, đau quá, đau, ai bảo cô phân tâm. Làm cho giấy rớt xuống. Khúc Uyển Đình không nói hai lời, lại vung lên roi, hung hăng quất trên mông đít cô. Đường Khả Hinh lại kêu lên, mặc kệ cô đã từng chịu khổ như thế nào, nhưng cô thật sự rất sợ đau. Cô vừa khóc oa oa, vừa che mông thét lớn, đau quá, đau, đau thì một lát nữa chú ý cho tôi. Khúc Uyển Đình nói xong, lại ra sức quất mạnh một roi lên cái mông Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thật đau đến dậm chân, bật khóc kêu to, mẹ ơi, rất đau, cứu mạng. Khúc Uyển Đình không có trông nom Đường Khả Hinh, chỉ là không biết từ nơi nào lấy một cái khăn lông, soạt soạt quấn lấy cây roi, liền ra sức quất trên đùi Đường Khả Hinh nói, tôi xem cô còn dám lỏng chân hay không. Rớt xuống, cô căng thẳng cái gì, không bình tĩnh một chút sao. Cô nói xong, lại quất mạnh một roi trên đùi Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức ngã xuống sàn, không ngừng che chân, vừa khóc lớn, đau quá. Uyển Đình. Lúc này Tiêu Đồng mới căng thẳng đi ra, kéo Uyển Đình nói, này, cô đánh bắp đùi cô ấy sao được? Đến lúc đó sưng đỏ không có tiêu, làm sao mặc dạ phục? Khúc Uyển Đình nhướng mày, nhẹ nhàng ném roi, thả lỏng bàn tay dừng một chút. Mới ngẩng đầu lên nói, cho nên tôi mới dùng khăn lông bao cây roi quất, như vậy chỉ có đau, sẽ không sưng đỏ. Đường Khả Hinh ngồi dưới sàn, thật kích động bật khóc, kéo cô ấy lên cho tôi, đứng dán vào tường. Khúc Uyển Đình quát to một tiếng, hai trợ lý lập tức đi tới kéo Đường Khả Hinh lên, để cho cô đứng dán vào tường một lần nữa. Đường Khả Hinh vừa kích động đứng lên, vừa rơi lệ, thật đáng thương nhìn về phía Khúc Uyển Đình, chỉ thấy cô cầm một xấp giấy màu xanh lam, đi về phía mình, xòe ra như cây quạt, thái độ hết sức cứng rắn nói, tôi nói cho cô biết, cô đi tới nơi này, cô đừng có khàn giọng kêu rên, đừng có phản kháng, đừng có oán giận, lập tức duỗi thẳng người của cô ra cho tôi. Đường Khả Hinh đau không thở nổi, nhưng vẫn bất đắc dĩ đứng ngay ngắn, sau đó ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, mồ hôi trên trán từng viên nhỏ xuống, nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Khúc Uyển Đình lạnh lùng nhìn cô một cái, mới đưa tờ giấy màu xanh lam, kẹp ở trên đùi của cô, trên đầu gối, còn có trên bắp chân, sau đó kẹp ở trên hai cánh tay của cô, cắm ở trong khe hở giữa bả vai của cô và bức tường thủy tinh, mới nói, rơi một lần nữa, đánh hai roi. Đường Khả Hinh thật hoảng sợ, bởi vì Khúc Uyển Đình thật sự đánh người, hơn nữa đánh rất đau. Cô cắn chặt răng, thở hổn hển, không dám nhúc nhích. Khúc Uyển Đình không có nhìn cô mà xoay người đi về phía đầu kia phòng tập múa, ngồi ở trên ghế xoay tròn, nâng một ly trà trên bàn thủy tinh nhẹ nhàng thổi thổi, rồi tao nhã uống một hớp nhỏ, nhất thời cảm nhận được mùi hoa lavender tươi mát. Cô hài lòng mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên nói, cô đứng đàng hoàng cho tôi, bây giờ là 10 giờ đúng, cho đến hết 3 giờ xế chiều hôm nay, cô không được nhúc nhích. Đường Khả Hinh nghe lời này, khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn về phía Khúc Uyển Đình, gào khóc nói, cho đến 3 giờ chiều, đó không phải là đứng 5 tiếng sao? 5 tiếng, trời ạ, lâu như vậy, tôi có mệnh đứng ở đó sao? Khúc Uyển Đình hết sức tao nhã ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh run rẩy đứng ở trước tường thủy tinh, khổ sở kêu rên, cô mỉm cười nói, chúng tôi làm người mẫu, một năm đầu, mỗi ngày đứng dán tường mấy giờ, cái loại khổ sở đó, cô nghĩ cũng không nghĩ ra. Tôi nói cho cô biết, lúc mới bắt đầu, cả người cô sẽ đau, sẽ sưng, sẽ mỏi nhừ, sau đó cô không chịu nổi, cảm giác thân thể siêu vẹo chỉ trực sụp đổ, cố cắn răng chịu đựng cho qua thống khổ, sau đó thân thể cô sẽ tiến vào trạng thái chết lặng, khi đó, cô sẽ liền phát hiện, thời gian ở trước mặt của cô đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đường Khả Hinh thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán từng viên lăn xuống, lúc này, cô cảm giác cả người đau đớn, ê ẩm căng cứng, hai bắp chân cũng run nhẹ nhẹ, cô cắn chặt răng, cố gắng nhẫn nhịn, dùng tất cả hơi sức kẹp lại tờ giấy. Muốn giảm bớt khổ sở sao? Khúc Uyển Đình nâng ly trà, hớp một ngụm nhỏ, mới chậm rãi hỏi cô. Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Khúc Uyển Đình. Khúc Uyển Đình chậm rãi đặt ly trà hoa xuống, nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra thần thái bình tĩnh nói, hiện tại, lực chú ý của cô đặt tất cả ở trên tờ giấy thật mỏng, không nên suy nghĩ lúc nào thì mới có thể đến 3 giờ. Không nên suy nghĩ đến bộ phận đau nhất trong thân thể, mà di chuyển lực chú ý tập trung ở trên tờ giấy mỏng, thả lỏng, chỉ chừa một chút ý thức để cho tờ giấy kia đừng rơi, cùng nó tạo thành một loại ngôn ngữ đối thoại như ăn ý. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai mắt nhanh chóng trượt lóe, dần dần buông lỏng thân thể và thần kinh, mặc dù bắp thịt còn ở trạng thái căng cứng, nhưng vẫn cảm giác mình không có đau nhức nữa, sau đó nuốt cổ họng khô rát, để cho thân thể mình theo bản năng cảm nhận tờ giấy, nằm yên trên da của mình, cô nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Tiêu Đồng đang cầm một phần tài liệu thật to nhanh chóng đi tới, sau đó nặng nề đặt xuống ở trước mặt của Đường Khả Hinh, mới nói, đây là công việc hôm nay của cô, sửa sang xong số liệu tiêu thụ rượu đỏ thực tế của khách sạn cấp 3 sao Hoàn Cầu. Đường Khả Hinh mới vừa bình tĩnh, sau đó nghe Tiêu Đồng nói câu nói này, cô lại nổi điên, cô không tin, hơi cười, có chút căng thẳng nói, không thể nào. Hôm nay tôi phải học bổ túc lâu như vậy, sau đó tôi còn phải làm thêm giờ. Tổng giám đốc sẽ không đối xử với tôi như vậy chứ? Đây chính là tổng giám đốc giao cho cô. Tiêu Đồng mỉm cười nói, cô học bổ túc lễ nghi, lễ tiết, còn có hình tượng, đây là chuyện cá nhân của cô, mà sửa sang lại số liệu là công việc chủ yếu của cô làm thư ký. Hai thứ này, tại sao có thể nhập thành một? Vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ nói, nhưng mặc kệ tôi là người hay là quỷ, tôi cũng chỉ có 24 giờ thôi. Cho dù tôi chen, cũng không chen ra được một phút đồng hồ nào nữa. Tôi làm sao có thể học xong bổ túc, còn có thể hoàn thành công việc? Tiêu Đồng lập tức cười nói, thả lỏng một chút, học bổ túc xong, nhiều lắm là làm thêm giờ, hy sinh thời gian ngủ một chút. Tôi tin tưởng cô có thể hoàn thành. Lúc này Tổng Giám Đốc nói rồi, nếu hôm nay không có làm xong chuyện, trừ 1.000 đồng tiền lương. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, tuyệt vọng muốn khóc, đột nhiên nhớ đến sáng nay Trang Hạo Nhiên tốt bụng bôi thuốc ỉnh ăn trứng gà, nhìn như rất đồng tình với mình, thật ra không có chút nào. Trang Hạo Nhiên, tôi lại bị anh lừa gạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, vết thương cũ. Đúng 12 giờ 30 phút, phòng làm việc tổng giám đốc nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa. Trang Hạo Nhiên cúi đầu chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng cầm bút máy lên phê trên tài liệu. Thấy dự án khách sạn dưới nước của Tưởng Thiên Lỗi ngày trước lại tiến hành thử nghiệm bảo vệ môi trường lần thứ 3, anh chau mày. Nhìn tên của kỹ sư thử nghiệm bảo vệ môi trường ở bên trong tài liệu, anh xem từng mục, thấy là tên của Tưởng Văn Phong, anh đột nhiên chằm chằm nhìn cái tên này, hai mắt xoay tròn, im lặng mở máy vi tính ra, dùng mật mã của mình, nhanh chóng tiến vào cơ sở dữ liệu, nhìn ba chữ Tưởng Văn Phong xuất hiện từng đoạn tư liệu. Tưởng Văn Phong, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp năm 2007 ở UAE. Trang Hạo Nhiên thấy tên trường này, anh nhất thời kinh ngạc khẽ đọc, Học viện Kiến trúc Anh Quốc. Nhẹ nhàng nhấn con chuột một cái, giới thiệu vắn tắt cá nhân hiện lên một bức ảnh. Ở bên trong bức ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc ngắn, trán cao hơi nhô lên, da trắng, mặt mũi sáng rỡ, hai mắt thâm thúy chứa đựng bí ẩn và yêu thương, lỗ mũi cao thẳng và đôi môi mỏng dính mím thật chặt. Người mặc áo sơ mi cổ tròn theo phong cách Inglern, com lê màu đen, quần thường màu đen, đứng ở trên sân cỏ, ngưng mắt nhìn phương xa. Dáng vẻ của người đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo lạnh lùng, giống như thế giới này xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến anh. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông này, mới mở các tác phẩm thiết kế của anh, từng hình ảnh các quốc gia trên thế giới, mới mẻ và độc đáo hiện ra trước mắt mình. Hấp dẫn người nhất chính là khách sạn ở sa mạc Sahel. Anh chỉ dùng phong cách không chính thống vẽ thiên nga trắng, kéo mở gian phòng ăn. Trên mỗi cánh chim cũng khắc lên một ít văn tự kỳ lạ. Nghe nói người nào đọc đã hiểu những văn tự này, người đó chính là chú ngữ của một ác ma. Mặc dù anh trong thế giới tràn ngập truyền thuyết bí ẩn đen tối, mặc dù phong cách cách tác phẩm của anh không có chút ấm áp, lại hấp dẫn quá nhiều người theo đuổi, dường như đây là một loại từ trường kỳ lạ. Trang Hạo Nhiên xem các tác phẩm của anh, rốt cuộc nhìn thấy tác phẩm cuối cùng 3 năm trước đây, chính là căn phòng Thủy Mặc Hiên của khách sạn Á Châu. Sắc mặt của anh ngưng tụ, nhấp nhẹ con trỏ, mở thiết kế Thủy Mặc Hiên, thấy con đường uốn lượn sâu thẳm mất hút ở trong rừng trúc. Từng chiếc đèn lồng màu đỏ nho nhỏ lộ ra không khí thâm u, lại nhìn trên sân thượng màu trắng, có người mặc đồ trắng, ngồi xếp bằng, bày ra tư thế dâu gơ đẹp đẽ. Một loại cảm giác không rõ dâng trào, kiến trúc của anh luôn muốn nhìn rõ lòng người, mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Trang Hạo Nhiên nhìn kiến trúc này, giống như có thể nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm nghị ngồi ở đèn bàn, không tranh quyền thế. Cầm bút máy, phác họa đường nét mình muốn, mỗi một nét cũng lộ ra chủ nghĩa cá nhân mãnh liệt. Bậc thầy chân chính, không quan tâm người khác cần gì, mà tôi có thể đưa cho anh cái gì. Tiếng gõ cửa lại vang lên, bắt đầu là gõ nhẹ nhàng, sau đó ầm ầm ầm ầm. Lúc này Trang Hạo Nhiên tức giận ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa chính phòng làm việc đóng chặt, lên tiếng, vào đi. Tiêu Đồng lập tức đẩy cửa chính phòng làm việc, sải bước đi tới. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô, nhướng mày nói, cô dứt khoát đừng gõ nữa, đâm đầu gỗ vào đây đi. Tiêu Đồng mỉm cười đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói, tôi cũng đã sắp chết đói rồi, đang đợi anh ăn cơm đây. tôi ở bên ngoài gõ 15 phút rồi. Lần sau lúc anh đang xem tài liệu, có thể sửa đổi thói quen xấu này hay không? Lần sau lúc tôi không xem tài liệu, cô đi vào không được sao? Trang Hạo Nhiên tiếp tục xem tài liệu của Tưởng Văn Phong. Lúc nào anh không xem tài liệu? Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía anh. Đừng nói nhả. Trang Hạo Nhiên nói xong lại nhìn tài liệu của Tưởng Văn Phong, hỏi, Tiêu Đồng, Văn Phong hiện ở đâu? Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, anh nói là, em họ của Tổng Giám Đốc Tưởng sao? Trang Hạo Nhiên đáp, Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, ngay lập tức nói, hiện đang ở Hàn Quốc, mới vừa hoàn thành học vị tiến sĩ, đang du lịch thư giãn, tháng sau muốn về khách sạn Á Châu, tham gia dự án khách sạn dưới nước, chuẩn bị phô bày sở trường. Thường ngày, Tổng Giám Đốc Tưởng cũng không có quá tán thành thiên phú kiến trúc của anh ta, cho nên lần này bảo anh ta trở về nước, giống như phụ trách một bộ phận phòng Tổng thống. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, hai mắt mãnh liệt chớp lóe. Tiêu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, anh cảm thấy anh có vấn đề gì không? Trang Hạo Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, mới tắt máy vi tính nói đi, cô vào tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Đồng nhìn anh, thật sự không nói nên lời, nói, còn có thể có chuyện gì? Cũng đã đến giờ nghỉ trưa, ăn cơm à? Hôm nay Lâm Phó Tổng mời ăn cơm ở phòng ăn biển nhà khách Đại Dương, không biết anh ấy từ nơi nào hỏi thăm biết phòng ăn biển mới chuyển tới hai con mỹ nhân ngư gia sơ, người kia rất nhiệt tình, sáng sớm liền sờ ngực Tào Phó Tổng, la hét nói muốn ăn kem lửa. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, khép tài liệu lại, mới nói, đám quỷ kia đâu? Chắc là bọn họ đã lên đường rồi, anh có thể đi được sao? Tiêu Đồng cũng cười hỏi. Trang Hạo Nhiên nắm tay Trang mặc vào, vừa cài cúc áo tay Trang, vừa đi ra ngoài phòng làm việc. Sau đó thấy cả phòng thư ký, mọi người cũng tay trong tay cùng đi tới phòng ăn, anh liền hỏi, Đường Khả Hinh đâu? Tiêu Đồng nhìn về phía anh mỉm cười nói, còn có thể ở chỗ nào? Đang bị Khúc tiểu thư huấn luyện mà. Anh muốn đi xem cô ấy hay không? Cô ấy rất đáng thương, bị phạt đứng khóc oa oa. Có gì đáng thương? Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía thang máy, vừa cười nói, phạt đứng cũng khóc. Đồ vô dụng, bụng của tôi đói chết rồi, đi ăn cơm, thật không đi xem à? Để cho Khúc tiểu thư vẫn ái mộ anh xuống tay lưu tình một chút, Tiêu Đồng cười nói. Trang Hạo Nhiên đi thẳng vào thang máy, đè xuống nút đóng cửa, nhà khách Đại Dương, phòng ăn biển. Nhã Tuệ căng thẳng bày kem lửa cho ba vị phó tổng, còn phải cầm bộ đàm bỏ túi, căn dặn công chúa Mỹ Nhân Ngư dưới nước chuẩn bị biểu diễn. Lâm Sở Nhai vừa rúc vào trong ngực Tào Anh Kiệt vừa nhìn bộ dáng bận rộn của Nhã Tuệ liền hỏi, đúng rồi, Nhã Tuệ, hôm nay tại sao chỉ có một mình cô bận rộn? Nhã Tuệ mỉm cười nói, bởi vì quản lý Từ bị phái đến câu lạc bộ bên kia, cho nên phòng ăn biển chỉ có một mình tôi lo, tôi nói anh đừng dựa vào tôi. Tào Anh Kiệt tức giận nói, hôm nay tôi đi làm, mọi người nhìn tôi rất kỳ lạ đấy. Tô Lạc Hoành ngồi ở đối diện, lập tức nhạo báng nói, cậu thôi đi. Tối hôm qua anh ấy đưa Nhã Tuệ về xong, liền cùng một cô Hàn Quốc trở về phòng. Hai mắt Nhã Tuệ chớp một cái, ngay lập tức đeo bao tay trắng, đánh cái bật lửa, thắp sáng phía trên kem lửa. Phụt một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam từ phía trên ly kem lửa cháy lên hừng hực. Lập tức ngửi thấy một mùi kem sữa, mấy người bọn họ cùng nhìn về phía Nhã Tuệ vỗ tay khen ngợi một phen. Nhã Tuệ hơi gật đầu, liền tự mình nhận lấy thực đơn, đặt xuống ở trước mặt các vị phó tổng, nói, mời các vị phó tổng chọn món ăn, Mỹ Nhân Ngư sẽ bắt đầu biểu diễn. Lâm Sở Nhai nhận lấy thực đơn trong tay Nhã Tuệ, thu hồi thái độ đùa cợt, nhìn về phía Nhã Tuệ nói, quản lý Lưu đã ăn cơm chưa rồi sao? Nhã Tuệ mỉm cười nói, không có, định hẹn Khả Hinh cùng đi ăn. Cô cũng đừng đợi, Khả Hinh đang học bổ túc theo lệnh Tổng Giám Đốc. Giọng nói của Tiêu Đồng truyền đến từ đằng xa. Nhã Tuệ lập tức quay đầu lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới phía này. Đi theo phía sau là Tiêu Đồng và Thái Hiền, Cô lập tức căng thẳng khom lưng chào hỏi Trang Hạo Nhiên, nói: "Tổng giám đốc." Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi về phía bàn ăn dài gần cửa sổ, giơ tay bảo Nhã Tuệ đừng tự mình tới phục vụ mà tự mình kéo ghế ra, vừa nới lỏng cúc áo tây trang, vừa cười nói: "Mấy tên xấu xa này, không có việc gì tại sao muốn chiếm dụng vị trí bàn ăn quan trọng của khách sạn? Lãng phí tài nguyên khách sạn. Làm ơn đi." Lâm Sở Nhai lập tức phản đối, cười nói: "Tôi tính tiền bằng thẻ vàng thẻ bạc được chưa? Chỉ giảm giá có một chút, tôi dễ dàng sao?" Nhã Tuệ mỉm cười đem ba cái ly cao cổ cẩn thận đặt xuống ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, lại tự mình cầm bình thủy tinh, để cho Trang Hạo Nhiên trải khăn ăn xong. Cô cẩn thận bưng bình nước do tổ trưởng đưa tới, rót nước đá cho anh trước. Tô Lạc Hoành nghe ra trong lời nói của Tiêu Đồng có ý gì, liền trực tiếp nhìn về phía hai người bọn họ hỏi, mọi người nói: "Khả Hinh đang học bổ túc." "Học bổ túc cái gì?" Tiêu Đồng gạt khăn ăn, vừa phủ trên bắp đùi, vừa mỉm cười nói: "Ba ngày sau Khả Hinh phải đi tham gia tiệc sinh nhật tối của cậu chủ Tô. Sau đó lão đại chúng tôi liền mời Khúc tiểu thư tới dạy bổ túc cho cô ấy. Khúc tiểu thư này cũng thật là nghiêm khắc. Trước tiên Khả Hinh bắt đầu học từ thế đứng, ấn định thời gian, có thể đang ở phòng tập múa, đứng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi." Nhã Tuệ nghe vậy, trong lòng lo lắng, tay không cẩn thận nghiêng một cái, nước đá trong bình đổ xuống trên tay áo Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng kêu lên trước. Nhã Tuệ cũng nhất thời kinh hãi, đang cầm bình nước, áy náy nói: "Tổng giám đốc, thật xin lỗi, lúc này tôi..." "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ bán ướt ống tay áo một chút, không đáng sợ." Trang Hạo Nhiên mỉm cười kéo khăn ăn, lau nhẹ mu bàn tay và ống tay áo, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ, cười nói: "Cô làm sao vậy? Có phải nghe được Khả Hinh học bổ túc, cho nên đau lòng hay không?" Mặt Nhã Tuệ nhanh chóng đỏ bừng, vẫn còn đang hoảng sợ chuyện lỡ tay, nhanh chóng giải thích: "Không phải, Khả Hinh có thể được Trang Tổng đích thân dạy dỗ là may mắn của cô ấy. Tôi và cô ấy đều là hết sức cảm ơn anh, chỉ là tôi có chút lo lắng cho vết thương cũ của cô ấy." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, có chút tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhã Tuệ, khẽ ngưng thần nói: "Vết thương cũ?" Nhã Tuệ khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, vào 3 năm trước, cô ấy gặp phải một biến cố, vì bảo vệ một món đồ quan trọng, bị lưu manh đâm một dao thật sâu trên bờ vai. Mặc dù vết thương đã không còn đáng ngại, nhưng mỗi khi gặp trời mưa hoặc trời lạnh, bả vai của cô cũng sẽ đau đớn. Hoặc đứng lâu, bả vai của cô ấy cũng giống như bị đè ép nặng ngàn cân, đau đớn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bị chuột rút." Lúc này Trang Hạo Nhiên mới thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm về phía Nhã Tuệ, giọng nói hơi thấp hỏi: "Nam ấy bị thương rất nghiêm trọng sao?" Nhã Tuệ nhớ lại chuyện cũ, mặc dù không phải chính mình trải qua nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Bị thương rất nặng, cả người đều là máu, vừa mở mắt ra đã thất thanh khóc giống, kích động, bả vai nhuộm đầy máu tươi. Nam ấy, cô ấy còn chưa tròn 20 tuổi, cũng đã nếm mùi vị khổ sở nhất, cũng bắt đầu từ lúc đó, cô ấy nhìn thấy máu đều hoảng sợ." Tất cả mọi người nghe xong cũng im lặng không lên tiếng. Tiêu Đồng nghe vậy, lập tức căng thẳng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Vậy, tôi lập tức đến xem cô ấy, để cho Khúc tiểu thư." Trang Hạo Nhiên bật cười nói: "Đi xem cái gì? Nhưng chỉ có mấy giờ, chuyện nhỏ như vậy đã kinh sợ thì sẽ bị kiêu ngạo. Dùng cơm." Mấy người nghe vậy, tất cả đều bắt đầu dùng cơm, Nhã Tuệ cũng đứng ở một bên, nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười gọi một chai rượu ướp lạnh năm 1987. Không chút nào quan tâm vết thương của bản thân, vừa cười vừa tán gẫu hôm nay ăn cái gì. Cô liền xoay người, để bình nước xuống, có chút đau lòng cho bản thân, không biết cô thế nào. 2 giờ trưa, Trang Hạo Nhiên cùng bọn Lâm Sở Nhai dùng xong bữa trưa của mình đứng lên, vừa nói vừa cười chuẩn bị đi khỏi phòng ăn. Nhã Tuệ lập tức dẫn các tổ trưởng tiễn mấy vị ba đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nghe Lâm Sở Nhai nói có liên quan đến khách sạn dưới nước, 4 giờ chiều hôm nay, phải tới phòng hội nghị của khách sạn Á Châu tham dự hội nghị đầu tiên, thảo luận kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án xây dựng, chọn lựa bỏ phiếu quyết định. Anh nghe xong, ánh mắt lóe lên một cái, hiểu rõ vòng bỏ phiếu thứ nhất, Tưởng Thiên Lỗi đã có chuẩn bị, anh chỉ cười nhạt, sau đó cùng ba phó tổng đi ra khỏi phòng. Ăn biển, Nhã Tuệ dẫn các tổ trưởng cùng khom lưng tiễn tổng giám đốc đi khỏi. Lâm Sở Nhai vừa cùng Trang Hạo Nhiên trò chuyện về khách sạn, vừa quay đầu lại nhìn về phía Nhã Tuệ giống như có chút tâm sự nặng nề đứng ở cổng nhà hàng, cúi đầu thật thấp, không biết đang nghĩ cái gì. Hai mắt của anh hơi nụ cười, có chút cảm động nói, một cô gái như vậy thật khó được, thế kỷ này còn có người coi trọng tình bạn như vậy, thực không tồi. Trang Hạo Nhiên và mọi người cùng im lặng nhìn anh. Lâm Sở Nhai nhìn ánh mắt của mọi người liền bật cười nói, nhìn cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên chỉ vào Lâm Sở Nhai, nói, tôi cho cậu biết, mặc kệ cậu có ý tứ đối với người khác hay không, nhưng tôi cảnh cáo cậu, tôi không ăn cỏ gần hang, cũng không cho cậu ăn. Lâm Sở Nhai bật cười hỏi, bởi vì cậu ăn cũng giống như tôi ăn. Trang Hạo Nhiên bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa cười nói, phi, tôi ăn cũng giống như anh ăn, nếu anh dám trước mặt mọi người hôn lưỡi với tôi ăn, coi như anh ăn. Lâm Sở Nhai bật cười nói, làm sao Tổng Giám Đốc Trang vĩ đại của chúng ta có thể cùng anh hôn lưỡi? Người ta giữ lại đầu lưỡi, khiêu chiến bạn gái họa sĩ. Tô Lạc Hoành vừa nói cười, vừa đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu. Nếu như vậy, Tổng Giám Đốc Trang vĩ đại của chúng ta có thể cả đời cũng không dùng đầu lưỡi rồi. Lâm Sở Nhai cất tiếng cười to, sau đó nhìn thấy Đông Anh đang muốn xuống lầu, anh lập tức vui vẻ gọi, Đông Anh. Đông Anh nghe được có người gọi, cô liền dừng lại, thấy Trang Hạo Nhiên, còn có bọn người Lâm Sở Nhai. Cô lập tức đi tới, cung kính cúi đầu kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc, các vị phó tổng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười hỏi Đông Anh, cô muốn đi nơi nào? Đông Anh lập tức nói, sắp mở hội nghị đầu tiên dự án khách sạn dưới nước. Tôi mới vừa đi qua kiểm tra đối chi ý nội dung thảo luận sắp tới. Nghe nói Tổng Giám Đốc Tưởng sẽ trở về từ câu lạc bộ, tôi ra đón anh ấy. Vất vả cho cô rồi. Đông Anh chúng ta là thư ký tốt nhất thiên hạ. Dĩ nhiên, Tiêu Đồng của chúng ta cũng rất tốt. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói xong, liền vỗ nhẹ bả vai Đông Anh, lại nói, Tổng Giám Đốc Tưởng của chúng ta bình thường là người làm việc điên cuồng, mỗi ngày kiếm tỷ bạc, luôn mất ăn mất ngủ, cô nhất định phải chăm sóc nhiều một chút. Đông Anh lập tức lên tiếng trả lời, vậy chúng tôi đi trước. Cô bận rộn Trang Hạo Nhiên nói xong, liền xoay người bước đi. Đông Anh lập tức đứng ở một bên, chờ cho bọn Trang Hạo Nhiên đi khỏi. Cô mới xoay người, không ngờ sơ ý một chút, va vào trong ngực Lâm Sở Nhai. Mặt của cô tức thì đỏ lên, lui về phía sau mấy bước, liên tục nói, xin lỗi, Lâm Phó Tổng. Lâm Sở Nhai mỉm cười nhẹ đỡ bả vai của cô, cười nói, Đông Anh, cẩn thận một chút, giày của cô quá cao. Vâng, vâng. Đông Anh nhất thời có chút căng thẳng, lui về phía sau mấy bước, lập tức xoay người đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Dương lớn. Lâm Sở Nhai nhìn theo bóng lưng vội vàng của Đông Anh, anh lập tức đi lên trước, đôi tay choàng bờ vai của bọn họ, thật bí ẩn cười nói, tôi nói với các người, tôi nghi ngờ Đông Anh yêu thích tôi. Tô Lạc Hoành a một tiếng, liếc anh một cái, mới nhạo báng nói bậy, cô ấy vẫn luôn đắm đuối đưa tình nhìn tôi. Tôi cảm thấy cô ấy vẫn luôn yêu thích tôi đấy. Tào Anh Kiệt khinh bỉ nhìn bọn họ nói, mọi người biết cái gì? Tôi đây 3 năm đều ở đây khách sạn Á Châu, vẫn hiểu tâm tư của cô ấy yêu thích tôi đấy. Lãnh Mặc Hàn nghe vậy lạnh lùng nói, thôi đi, tôi cảm thấy cô ấy vẫn yêu thích Trang Tổng chúng ta.